Chương 1427 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử muốn thần cách. Một tiếng to lớn, ma thần đột nhiên tỉnh lại, không nghi ngờ chút nào đây là siêu cấp bốt. Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, lẽ cái này nhịp điệu mới đúng mà. Rất nhiều như vậy ma thú nếu như ở không xuất hiện bốt, vậy thì không bình thường hơn nữa. Long Phi rút thưởng đánh tay đều sắp rút gân, nhưng là cũng không có đánh vào nghịch thiên bảo vật. Này hay là cùng ma thú đẳng cấp có quan hệ, nếu như là bốt về thần cách. Nói không chắc. Chính là thần cách. Long Phi trong lòng vui vẻ, lập tức nói, kỳ hai người các ngươi liền ở ngay đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Long Phi chạy ra ngoài ghế băng lôi. Bạch. Băng lôi thần điểu lao ra, Long Phi đứng lên trên, cấp tốc hướng sơn mạch nơi sâu xa bay qua băng tuyết thành, phương Tây ma diễm càng ngày càng mãnh liệt, không biết chúng ta vương có thể không chống đỡ được. Băng tuyết nữ vương lông mày ám khẩn. Có chút lo lắng nói, ê nữ vương, nếu như hắn là chúng ta vương, vậy hắn nhất định có thể chống đỡ được. Không cần quá lo lắng. Một tên hầu gái hơi nói rằng, băng tuyết nữ vương nhìn phương Tây, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, người hy vọng hắn có thể khải toàn trở về đi. Đột nhiên, nàng vương miệng trên một dọc màu xanh thâm thẳm thủy tinh lập lòe ra một ít tia sáng kỳ dị, băng tuyết nữ vương hơi kinh hãi, thấp giọng tự nói, ê nữ thần lễ. Đây là ý gì? Vương miệng trên giọt kia màu xanh thâm thẳm thủy tinh cùng Long Phi nữ thần chi lệ ngoại hình rất giống, trên căn bản là giống nhau như đúc, vào lúc này đột nhiên chịu đến lực lượng nào đó triệu hoán, đột nhiên tránh ra một ánh hào quang, này đối với nàng mà nói là lần thứ nhất. Tiếp theo băng tuyết nữ vương cấp tốc đi vào một gian mật thất dưới đất, xuyên qua thật dài bậc thang, đầy đủ đi rồi hơn một giờ mới đến địa phương, phòng dưới đất, lam quang lấp lóe. Huy hoàng khắp chốn, ở phòng hầm ngay. Chính giữa dựng thẳng một thanh to lớn thiên sứ chi trượng, trượng trên đỉnh liền như một con mắt. Con mắt màu xanh thâm thẳm như một viên to lớn bảo thạch màu lam giống như vậy, lập lòe ra lam quang, băng tuyết nữ vương quỳ lạy trên đất, trong miệng yên lặng ghi nhớ, "Kẻ nữ thần đại nhân, xin mời cho ta chỉ dẫn." Thiên sứ chi trượng trên lam quang lóe lên, chiếu vào nữ vương trên người, băng tuyết nữ vương liền dường như thần lực phụ thể giống như vậy, lặng lặng cảm thụ tất cả, ở trong đầu của nàng xuất hiện một cái hình ảnh, Long Phi đẫm máu phấn giết, chém ác long, diệt cự ma, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, ở dưới chân của hắn là bạch cốt âm u. Hàng ngàn hàng vạn người xương sọ bên dưới là tiên huyết hội tụ thành dòng sông, máu chảy thành sông, cửu thiên, cửu địa đều bị hắn đạp ở dưới. Chân bức tranh này để băng tuyết nữ vương thân thể không ngừng run rẩy, sợ sệt, chưa từng có như vậy sợ sệt quá, coi như đối mặt phương Tây quần ma thời điểm đều không giống như vậy sợ sệt quá, băng tuyết nữ vương nói, "Kẻ nữ thần đại nhân, hắn là một cái ác ma, một cái siêu cấp ác ma, ngài cho ta chỉ dẫn những này là vì cái gì?" "Ta không hiểu." Trong hình Long Phi chính là cái ác ma, tuy rằng chém giết ác ma, tru diệt cự ma, nhưng là dưới chân hắn những bạch cốt này liền nói rõ tất cả, thiên sứ chi trượng trên lam quang biến mất, đạo kia bao phủ băng tuyết nữ vương ánh sáng cũng chậm chậm ảm đạm đi, không có lại cho bất kỳ nhắc nhở, băng tuyết nữ vương quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin, nhưng là thiên sứ chi trượng cũng không có lại xuất hiện bất kỳ dị dạng, vương miệng trên bảo thạch màu lam cũng không có lại phát sinh ánh sáng nàng. Quỳ trên mặt đất trầm tư một lúc lâu, trong hình địa phương không phải phương Tây huyết sắc sơn mạch, mà là một nơi khác, sẽ là nơi nào, hắn là ác ma, vẫn là anh hùng, băng tuyết nữ vương trong lòng một mảnh hỗn loạn, không hiểu nổi nữ thần chỉ dẫn hình ảnh đến tột cùng ẩn giấu đi ra sao ý tứ, muốn lựa chọn như thế nào, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong hẻm núi ánh sáng đỏ như máu ngút trời, từng đạo chất phát ma diễm phun trào đi ra, hình thành sức mạnh mạnh mẽ lan đến đi ra ngoài, ầm. Một tiếng nổ vang, hẻm núi nơi sâu xa một đạo thân ảnh khổng lồ vọt ra. Nhìn băng lôi thần điểu trên Long Phi, hét ra một tiếng, kẻ chết. Di thiên uy thế tầng tầng oanh kích, Long Phi tâm thần hơi động, trong tay diệt thiên vừa rơi xuống, linh nguyên phun trào, toàn bộ diệt thiên bốc cháy lên, tầng tầng đạp xuống, bay đi tới, chính diện cứng mới vừa, trên bầu trời một con to lớn nắm đấm oanh kích xuống, Long Phi trong tay hỏa diễm diệt thiên một trảm, kẻ phá cho ta. Bạch. Long Phi oanh đi, đầu kia khí lực to lớn cự ma ánh mắt chìm xuống, kẻ chẳng cần biết ngươi là ai. Tới rồi ta lãnh địa chỉ có một cái kết cục, chết. Trên người hắn che kính lít nha lít nhíp di chuyển thay khô, những này người hẳn là chính là băng tuyết thành vong linh dũng sĩ. Nói cách khác, nếu như đem con này cự ma chém giết, cầm những này vong linh dũng sĩ cho cứu ra, lại là một sóng lớn cuồng hoang lớn rút thưởng. Kì khà khà, Long Phi nở nụ cười, nói, kẻ chẳng cần biết ngươi là ai, ngược lại. Lão tử bạo định người rồi. Hừ. Chỉ bằng người. Nhân loại nhỏ bé. Ở trong mắt ta người chính là một con thấp kém dung dế, nơi này là thiên hạ của ta, ta chính là người thống trị. Cự ma âm thanh âm trầm, Di Thiên tản ra, chấn động Long Phi màng tai đau nhức, tất cả khó chịu, kệ thật mạnh. Ca yêu thích. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, càng mạnh bốt hắn liền càng thêm yêu thích, bởi vì càng mạnh tuôn ra đến đồ vật sẽ càng mạnh mẽ. Này băng tuyết thành hẳn là băng tuyết bình nguyên mặt khác một tầng bí cảnh, coi như là thông thần thiên tháp những người kia cũng không biết. Nơi này là cực hạn nơi, chỉ là vì sinh tồn thử thách, nhưng là ai có thể nghĩ tới này băng tuyết bình nguyên dưới còn ẩn giấu đi một cái khác bí cảnh đây, hơn nữa nơi này phi thường đặc thù. Cự ma giận dữ, nhìn thấy Long Phi. Nét mặt hưng phấn, hắn dị thường khó chịu, bất luận nhân loại nào nhìn thấy hắn hẳn là đều là run rẩy sợ sệt, nhưng là Long Phi nhưng rất hưng phấn, hắn khó chịu y ầm. Ma diễm thiêu đốt bầu trời, cự ma hống một tiếng, nặng nề nói, ê ma diễm phần thiên, thiêu đốt tất cả, chết đi cho ta. Chết. Khà khà, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ơ nhập ma. Vù. 10 vạn điểm tích phân tiêu hao, Long Phi thân thể trong nháy mắt biến đổi, biến thành ma thần chi thể, hơn nữa theo ma thần khí tức biến hóa, hắn thân thể trở nên lớn vô cùng, xa xa muốn so với cự ma cường lớn hơn nhiều. Trong tay cửu kiếp kiếm càng là hơi động, chỉ vào cự ma tầng tầng hét ra một tiếng, nói, rồi tiểu tiểu ma đầu cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Muốn chết. Ma thần oai không cách nào lay động, ma thần khí tức càng là ép bạo tất cả, đại viên mãn thiên kiếp lực lượng lại phối hợp thiên cốt cấm kỵ. Thiên bi thạch sức mạnh tiến vào sức mạnh lớn rèn luyện sinh ra đến ma thần chi thể, hắn ở bất kỳ ma tộc trước mặt đều là chí cao vô thượng tồn tại. Cự ma nhìn thấy ma thần trong nháy mắt liền đang phát run, từ trong xương tản mát ra ý sợ hãi, bất quá. Cũng ở như vậy trong nháy mắt hắn phẫn nộ lên, ơ người không thể là ma thần. Người chỉ là nhân loại kia biến ảo ra đến con rối mà thôi. Ma thần trừng hai mắt một cái, hét ra một tiếng, nói, y muốn chết. Cửu kiếp kiếm đâm vào hư không. Trực tiếp đem đầy trời ma diễm cho hấp thu đi, ngược lại một trảm, cùng giết mà xuống, ma thần tính khí, vô cùng táo bạo, một lời không hợp liền muốn giết người. Long Phi nội tâm nhưng hưng phấn cực kỳ, nói, để cho ta bạo. Lão tử muốn thần cách. Cảm tạ mọi người chống đỡ, số từ, 1860 công vớt bi, liêu.